Chương 546, Thủy Hỏa vừa cứu rút. Tạ Thượng là cái ưu tú dự báo thời tiết viên. Hắn nói muốn tuyết rơi, cho dù tối qua trước lúc ngủ còn chưa động tĩnh, sáng nay rời giường đã là một viên trắng nõn. Hồng Tảo đối với này cũng là chịu phục. Mặc vào tuyết áo choàng ngắn, Hồng Tảo chuẩn bị đưa Tạ Thượng đi ra ngoài thượng nha môn tiện thể tại viện trong hành lang gấp khúc tản bộ tiêu thực. Tạ Thượng thấy thế ngăn cản nói, tuyết hậu lạnh, ngươi hiện mang có thai, không thể so bình thường, vẫn là chờ ở trong phòng đi. Hồng Tảo từ cố đeo lên tuyết mạo nói, không đi đi, cơm trưa đều ăn không vô cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Tạ Thượng vì thai nhi lo lắng mà hạn chế nàng hành động, nàng liền lấy thai nhi đến làm tấm mộc. Hồng Tảo bây giờ là một người ăn hai người bổ, Tạ Thượng tại nôn cuối cùng không hề kiên trì, chỉ nói, vậy ngươi đổi xuyên điêu áo khoác, ấm áp điểm. Tuy nói lễ bộ văn bản rõ ràng quy định mùng 1 tháng 2 tập thể thay đổi quần áo, không thể lại xuyên điêu áo khoác, nhưng ở nhà mình, lại không, cái này rất nhiều quy củ. Hồng Tảo vừa nghe liền đồng ý, phân phó nha đầu nói, lấy món đó điêu sống tử đến nếu Tạ Thượng cảm thấy nàng lạnh nàng liền mặc. Tạ Thượng sĩ diện, nàng phải cấp hắn dưới bậc thang. Mắt thấy Hồng Tảo theo lời đổi xuyên học qua tập được kín, Tạ Thượng vẫn còn cảm giác không yên lòng, lại dặn dò nha đầu nói, thật tốt theo thái thái, đều cẩn thận chút nhìn xem đường. Mạnh Huy tại nghe nói bệ hạ cho Tạ Thượng ra nước suối ban tên cho sau hỏi Mạnh Sơn, hiện cùng Xuân nhớ than tổ ong tiêu được như thế nào. Tuy rằng trong kinh than đá sinh ý đầu to, tại cuối mùa hè đầu mùa thu từng cái giàu có người ta mua than đá đều là một năm nhất mua, nhưng nghèo rất mỏng tơi ba ngày nhất mua người nghèo cũng rất không ít. Hiện đã tháng 2, than đá phô nên có chút làm ăn. Mạnh Sơn trả lời, theo chia cách hảo trưởng quầy nhóm nói mua về thử dùng qua người cơ bản đều thành khách hàng quen, mà lúc trước mua than đá trở về tự chế than viên hiện cũng có không thiếu nguyện ý thêm điểm công phí mua thành phẩm. Tự chế than viên đơn giản là vì nhiều tỉnh hai cái ra công phí. Nhưng phát hiện tự chế than viên không có sẵn than tổ ong kinh đốt, tốt thiếu, tất là không muốn lại nhiều phí chuyện này. Mọi người trong lòng đều có cân đòn, ai cũng không phải ngốc tử bởi vì chỉ lão gia hồi xuân ký bán than tổ ong duyên cớ, hiện các gia chi nhánh đều thêm không ít mới khách. Mạnh Sơn nói tiếp, bán bất quá 10 ngày, liền đến năm rồi tháng 2 toàn nguyệt gấp 3 lượng tiêu thụ. Tuy nói năm rồi tháng 2 lượng tiêu thụ nguyên bản có chút thấp, như than tổ ong vẫn luôn chỉ chúng ta bán ngược lại còn mà thôi. Đối với Mạnh Sơn khen ngợi tốt công trạng, Mạnh Huy cũng không vừa lòng. Cam hồi trai rất nhanh liền sẽ đưa ra thị trường làm than đá bản vẽ, mà có chúng ta Châu Ngọc tại trước, hiện thành trong bị đoạt sinh ý mặt khác cửa hàng tất là sẽ sôi nổi cùng làm a. Ta nói bình thủy tương phùng Tạ Thượng như thế nào sẽ tặng không chúng ta bản vẽ, cảm tình là lấy chúng ta cùng Xuân nhớ thử nước đây. Mạnh Sơn ngửa đầu suy nghĩ một khắc, Mạnh Huy chợt cười nói, không hổ là có thể nối liền trung lục nguyên người, ngoại trừ vận khí đủ tốt bên ngoài nào cũng là đủ dùng thiệt thòi. Hắn lúc trước cười nhạo Tạ Thượng cho người làm đồ cưới, kết quả không nghĩ đây liền bị mất mặt từng cái, trái lại hắn cho Tạ Thượng làm người thê. Là hắn lộ tin cho Cẩm Y Diệ Vệ, do đó nhường Tạ Thượng thượng đạt thiên thính, tuyển được ban tên cho. Đừng nói xung khắc như nước với lửa. Cái này than tổ ong bởi nước mà lên, nước tại lửa thượng, vừa vì hạ cách thượng hàm. Thủy hỏa vừa cứu giúp quẻ. Vừa cứu giúp quẻ tại quái tượng thượng ngụ ý công lao trọn vẹn, hành thông thuận lợi. Hắn thân ở trong đó, cũng không phải không có chỗ tốt. Bất quá để tránh thịnh cực tất suy, kế tiếp làm như thế nào mới là trọng điểm. Nhìn Mạnh Sơn túi đầu không nói, Mạnh Huy đề điểm nói, mà thôi, Tạ Thượng làm việc coi như nắm chắc tuyến, cũng không hố chúng ta cũng không phải hoàn toàn làm không công, tốt xấu chiếm hồi tiên thủ, duy trì ở cửa hàng thanh danh Mạnh Sơn. Ngươi không ngại thay ta hảo hảo nghĩ một chút, cái này tiên thủ muốn như thế nào duy trì? Mạnh Sơn nhanh chóng trả lời, lao ra, tuy nói mới ăn Tết không ai mua bếp lò, hiện chúng ta cửa hàng bếp lò tiêu không được há, nhưng theo dùng than tổ ong. Người nhiều, cái này bếp lò đại bán cũng là chuyện sớm muộn. Vô luận làm bếp lò vẫn là than tổ ong khuôn đúc đều muốn dùng đến thiết, chúng ta là không phải nghĩ biện pháp lấy cái thiết dẫn Mạnh Huy như mày. Triều đình mối dẫn thiết dẫn trà dẫn chờ không phải dựa vào tiền mua, mà là muốn ra thương đội giúp quân đội cho biên cương vận chuyển xác định lượng tiếp tế. Phiêu lưu cùng lợi ích cùng tồn tại, người bình thường không làm được. Hiện trong kinh làm này hơn là Võ Huân Tước, hắn ra thế đại thư hương, cùng Võ Huân Tước là hai con đường. Lúc trước hắn nghĩ nhiều mua thiết nhất định phải nhờ vả binh bộ nhậm chức cùng năm không được. Mạnh Huy lắc đầu nói, vớt qua giới ở nơi nào đều là tối kỵ, mà Võ Huân Tước nhóm nhất quán ôm đoàn. sẽ không phân chúng ta một ly canh. Bất quá liếc tính một cái ưu thế chính là, không có đường cửa hàng lấy bản vẽ cũng mua không được bếp lò cùng than tổ ong khuôn đúc tháng 2 tiểu nguyệt, không có 30. Hưu Mộc liền ở 29. Ngày nay sớm thưởng hồng tạo cùng tạ thượng đến Vân Gia Vân Ý đã nghe nói phong tuyển sự tình, vừa thấy mặt không khỏi quan tâm hỏi, thời gian qua đi nửa năm, bệ hạ như thế nào chợt nhớ tới nhà người tuyển đến còn cho ban tên có phải hay không có người nào đó tại bệ hạ trước mặt đề ra đây cũng là tạ thượng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được sự tình, lắc đầu nói, việc này ta cũng không thể nghĩ thấu. Năm mới sau ta hằng ngày thượng nha môn, không có cái gì chuyện lạ phát sinh. Chỉ có thể cho là bệ hạ tâm huyết dâng trào. May mà không tính chuyện xấu. Mắt thấy kẻ ngắt, vẫn xem tạ thượng hồng tảo lấy đến danh mục quà tặng phương thị thừa cơ cười hỏi, đại thượng cái này than tổ ong là cái gì phương thị tại kinh 10 năm, bà chủ 10 năm, hàng năm đều chỉ tháng 7 mua than đá đánh than viên, hiện vừa hồi kinh còn không biết thành trong than đá phô bán than tổ ong sự tình nhị cứu mẫu, tạ thượng thân thiết cười nói, ta biết nhị cứu ra không thiếu bếp lò, cũng không kém than đá. Chỉ cái này bếp lò cùng than đá là hồng tạo đối với này trước than viên bếp lò thay đổi, cho nên đưa chút đến cho cứu cứu mợ sử nghe nói là hồng tạo thay đổi. Vân Ý rất có hứng thú hỏi, cái này có chỗ tốt gì sao tạ thượng khó được khiêm tốn nói, bất quá là cái mới mẻ mà thôi này sinh bếp lò đốt than đá từ trước đều là chuyện của nữ nhân, tạ thượng làm nam nhân từ sẽ không nhiều lời. Dù sao hảo tiểu không sợ ngõ nhỏ sâu. Tạ thượng lòng nói, than tổ ong chỗ tốt ai dùng ai biết, không cần hắn nhiều lời. Vân Ý con rể thành minh là kinh thành thổ, tại ngôn lại giật mình nói, biểu đệ, ta trước hết nghe người nói thành trong cùng xuân nhớ bán than tổ ong, chỉ cho rằng là mạnh gia việc làm ăn của mình, hiện nghe ngươi nói lại là biểu đệ muội làm từng cái mạnh gia kia phương thuốc nên không phải cùng ngươi mua đi mạnh gia nhưng là trong kinh xếp được đầu thư hương môn đệ. Tạ thượng đến kinh mới vài ngày như thế nào liền trèo lên giao tình vẫn là đại phong đích hệ tạ thượng cười nói, người kinh thành. Lò nấu rượu lấy ái đa dụng than đá, nội tử đến kinh sau xem kia nát than viên đen tra nhiều, lấy dùng không tiện liền gọi người thử làm đại cái than tổ ong cùng đốt than tổ ong bếp lò. Trong tháng riêng mời người, có khách nhìn đến cảm thấy mới lạ, ta liền đưa mấy cái cùng người. Chỉ việc này không biết như thế nào cho cùng xuân nhớ trưởng quậy biết nhờ và cha ta bạn cũ ra mặt nói tốt cho người, ta lại bất quá mặt mũi liền đưa đối phương một chương bản thảo đồ. Tranh là tặng không nghe vậy thành minh sợ ngây người. Thành minh là kinh sư thổ, hắn bằng hữu cũng nhiều là thổ, trong đó có ở nhà mở ra than đá phô, chỉ không giống cùng xuân nhớ sinh ý làm được lớn như vậy mà thôi. Cũng còn chưa xong toàn tặng không, tạ thượng giải thích. Đối với này làm than tổ ong cùng bếp lò phương thuốc nguyên là tính toán cùng 4 căn trúc châm đan áo len phương thuốc dạng ấn bản vẽ bán. Nói như vậy, thành minh trộm được trọng điểm, cái này làm than đá phương thuốc cam hồi chai sẽ thả tại trong cửa hàng bán ân tạ thượng gật đầu, xoay mặt hỏi hồng tảo, thái thái, đại khái khi nào hồng tảo bị tạ thượng cố làm ra vẻ độ nhạc, trải tuy cười nói, chính là ngày mai, mùng 1 tháng 3 thành minh được tin tưởng. Trong lòng có chút cao hứng quay đầu đem việc này nói cho bằng hữu, liền là cọc có sẵn nhân tình. Mùng 1 tháng 3, cam hồi trai đem bán than tổ ong bản vẽ kinh cẩm y liễu vệ truyền đến trong cung, hoàng đức đế chợt liền nở nụ cười, quả nhiên là cam hồi trai đi không có vì bản thân chi lợi cùng mạnh gia độc quyền kinh thành than đá thị. Hoàng đức đế lòng nói, tạ thượng làm người tuy nói có chút thích làm lớn thích công to, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, trong lòng vẫn là chứa quốc kế dân sinh. Đối với này, Hoàng Đức Đế cười hỏi Tâm Phúc, Mạnh Huy là cái gì thái độ Lý Thuận trả lời, Mạnh Đại Nhân dường như sớm có biết, hôm qua lại mời hắn cùng năm Loan Đại Nhân nói lời nói, tính toán tiêu thụ dùm than tổ ong khuôn đúc. Biết mình không thể dính thiết, liền đường vòng lối tắt đi tiêu thụ dùm, lại nói tiếp vị này Vu Đại Nhân cũng là một người mới. Nhưng đang tiếc họ Mạnh, là bệ hạ muốn ức chế Mạnh ra người. Hoàng Đức Đế nghe vậy gật gật đầu, lạnh nhạt nói, tính hắn biết đúng mực. Không có hoàn toàn rớt đến tiền trong mắt, vớt qua giới chỉ liền cá nhân yêu thích mà nói, Hoàng Đức Đế thật thưởng thức Mạnh Huy, không chỉ có trẻ tuổi tài hoa, hơn nữa chịu đựng được, trước kia bị hắn đá ra nhất giáp sau cũng không oán trời trách đất, quan như cũ làm được thận trọng cẩn thận, sinh động từng cái ăn ngay nói thật, nhân phẩm làm việc so tuyệt đại bộ phận Hàn Lâm đều cường. Nhưng thân là đế vương, Hoàng Đức Đế còn nhất định phải suy nghĩ đến Mạnh gia trăm năm sĩ tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kinh thành sĩ lâm không thể gọi Mạnh Mộ phần nhất chi độc tú, không thể gọi Mạnh Huy nhập Hàn Lâm Viện vì quốc ông mới, khỏe mạnh hắn mạnh ra nhân mạch. Mạnh Huy là nhân tài, nhưng người này mới muốn như thế nào dùng, Hoàng Đức Đế còn phải lại xem, lại cân nhắc tiến vào tháng 3, thời tiết nháy mắt trở nên ấm áp từng cái liền đi tiểu đêm đều có thể nghe được tí tách hóa tuyết tiếng. Bất quá cũng liền hai ngày sự tình, ngày thứ ba sáng sớm Hồng Tảo đi ra ngoài liền lại không thấy được một tia tuyết ảnh tử. Có thể xem như mùa xuân Hồng Tảo trong lòng cao hứng, nhìn xem dưới hành lang nên xuân mới tuân ra đến trồi, nhịn không được cảm khái, cái này kinh thành mùa đông được thật là trưởng đặt vào chi thủy thành, cái này nên xuân đều mở ra cảm tạ. Vừa hóa đông lạnh, Hiểu Nhạc liền tới cùng Hồng Tảo xin nghỉ đi thôn trang, Hồng Tảo cười nói, đi thôi cái này thực nghiệm điển là đại sự lộng hảo, nàng đoan ngọ có thể có dưa hấu ăn. Hoàng Đức Đế nhìn đến cẩm y lý hệ vệ mật báo đưa tới Thái Bình Trang 10 mẫu thực nghiệm điển rời trồng miêu tin tức khi không khỏi cùng tâm phúc cảm thán nói, nơi khác vừa mới gieo hạt, Thái Bình Trang loại miêu lại cũng đã là khỏa khỏa sàng chọn ra tới 2-3 tấc khỏe mạnh miêu. Không nghĩ cái này dinh dưỡng bát gieo trồng còn có cái này trước thời gian loại bỏ yếu miêu bệnh miêu chỗ tốt. Bệ hạ thánh minh, Lý Thuận Phụ Hòa nói, tốt miêu mới ra tốt hoa màu, mới có tốt thu hoạch. Thân nhìn cái này dinh dưỡng bát biện pháp không chỉ có thể một năm hai mùa, chỉ sợ cái này nhất mùa thu hoạch cũng không thể so lúc trước kém. Ân Hoàng Đức Đế gật đầu, lòng nói thật muốn thực địa đi nhìn một cái. A nghĩ lại, Hoàng Đức Đế lại hỏi, Hoàng Trang mấy chỗ thực nghiệm điển tiến thần như thế nào, khí hậu khác biệt, lương thực sinh trưởng khác biệt. Chỉ Thái Bình Trang một chỗ thành công, còn chưa đủ, Hoàng Trang được đồng bộ đổi kịp. Thời tiết không đợi người, sớm một năm chỉnh ra có thể đại quy mô mở rộng một năm hai mùa, hắn đối mặt toàn quốc liên tiếp hạn lạo khó khăn liền nhiều thêm một phần nắm chắc cung dung. Lý Thuận trả lời, bẩm bệ hạ, bởi vì tin tức được muộn, loại miêu đều vừa mới một tấc, còn phải lại đợi mấy ngày mới có thể rời trồng xuống đất cho dù không kịp một năm hai mùa. Hoàng Đức Đế tâm tình tốt, nói chuyện cũng đặc biệt thông cảm nói, nhưng có thể sàng chọn ra ưu khỏe mạnh miêu, cam đoan được mùa thu hoạch tăng gia sản xuất cũng là thật lớn chỗ tốt. Lý Thuận xúc động rơi lệ nói, bệ hạ thánh minh.